Chương 899, nội bộ. Thời gian, đã thời gian dần trôi qua đi qua mấy canh giờ. Chiến đấu, tại tòa này rừng rậm các nơi phát sinh. Tại cái này trong rừng rậm, thỉnh thoảng liền sẽ có một tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Mặc dù nghe kỳ thanh, nhưng là, cắt là không gặp người. Tất cả mọi người biết, đây là bởi vì rừng rậm quá rộng nguyên nhân. Sở hữu, âm thanh sẽ lời đồn rất xa. Mặc dù nghe được chiến đấu âm thanh, nhưng là, chiến đấu lại là phát sinh ở không biết bao xa phương xa. Ngàn mét vẫn là vạn mét hoặc là càng xa không có người biết, cũng không có người sẽ truy đuổi cái này âm thanh tiến về cái kia cái địa phương, bởi vì, dạng này căn bản chính là được trả bằng mất. Đầu tiên không biết có bao xa, nó hai, coi như đi đến, người cũng là không biết rời đi bao lâu. Bất quá, coi như thế, tất cả ma đạo sĩ, vẫn là hữu ý vô ý tại hướng về một cái địa phương di động tới. Âm dương chi thuật oanh một kích, một tiếng oanh minh. Đại địa quét sạch mà lên, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ trước mặt nạt ma thú đánh bay ra ngoài. Một tiếng kêu rên, ngã xuống nạ rủ tổ cách đó không xa nhìn trước mắt ngã xuống cái nguyên cấp ma thú. Nạ rủ tổ bốn phía nhìn một chút. Thấy không có thải cầu về sau, ánh mắt bên trong lộ ra hơi hơi thất vọng về sau liền trực tiếp rời đi. Cái này đã là nạ rủ tổ giải quyết con thứ 17 ma thú. Bất quá, bây giờ, nạ rủ tổ trong tay thải cầu, cũng chỉ có một viên, là lúc đầu lấy được viên kia màu vàng thải cầu. Trừ cái đó ra, liền không có khi lấy được còn lại thải cầu. Khó như vậy tìm tình huống, để nạ rủ tổ đều có chút bạo tẩu. Mặc dù nói nơi này có đầy đủ 500 phần thải cầu số lượng, nói cách khác, tại cái này trong rừng rậm, thấp nhất cũng là có 3.500 khỏa thải cầu. Nhưng là, rất đáng tiếc, 3.500 nghe vào rất nhiều, thế nhưng là, nếu là phân tán tại cái này không biết có phần lớn trong rừng rậm lời nói. Căn bản chính là ít đến thương cảm. Có thể tìm đi ra căn bản là rất ít, mà che giấu, càng là khó tìm. Nghĩ nạ rủ tô đồng dạng, vài giờ, chỉ bất quá mới đến một viên, vẫn là ban đầu lấy được. Thật không biết có hay không là lúc mới bắt đầu nhất vận khí bạo phát hiện tại đem vận khí sử dụng hết quả nhiên, sau cùng bất kể như thế nào, lẫn nhau cướp đoạt mới là vương đạo. Vài giờ không có kết quả về sau, đây là nạ rủ tổ ý nghĩ, đồng dạng, rất là kiên định. Mà lại, nạ rủ tổ cho rằng, có ý nghĩ như vậy người, hiện tại, tuyệt không phải số ít nạ rủ tổ không có tìm được bao nhiêu thải cầu, những người khác, gặp nhiều cũng không khá hơn chút nào. Mà trên thực tế, cũng đúng như nạ rủ tổ lời nói như thế, trải qua vài giờ tìm kiếm về sau, tất cả ma đạo sĩ đều là giống nhau, trong tay thải cầu cũng không nhiều, không phải là không có, liền là chỉ có một hai cái, hoặc là hai ba cái. Mà có ma đạo sĩ trong tay thải cầu rất chi trọng phục màu sắc. Tình huống như vậy, không thể không khiến tất cả ma đạo sĩ cùng nhau đem chủ ý đánh vào còn lại ma đạo sĩ trên thân. Trải qua số giờ thời gian, trên cơ bản mỗi một cái ma đạo sĩ trên thân đều biết một hai cái thải cầu đi, đương nhiên, một ít xui xẻo ngoại trừ. Tùng Lâm tranh bá, trận này khảo hạch đề mục, mặc dù rất hai tên, nhưng là, tranh bá, sau cùng, từ đầu đến cuối không thể rời bỏ cái này tranh bá hai chữ. Không cần đợi đến cuối cùng, hiện tại, tranh bá đã muốn bắt đầu tinh thần lực ngoại phóng, cường đại cảm chi lực bao trùm lấy phương viên mấy ngàn mét. Nạ dù tổ như cùng một cái giả đạ, đang nhanh chóng di động tới, đồng dạng, cũng là tìm kiếm lấy chung quanh ma thú cùng ma đạo sĩ. Cương đại cảm chi lực để nạ rủ tổ từ bỏ tìm kiếm dấu ở không biết trong rừng rậm cái kia hẻo lánh thải cầu. Nhưng là, ma thú cùng ma đạo sĩ trên người thải cầu lại là trở thành nạ rủ tổ mục tiêu. Hiện tại, trải qua vài giờ về sau, nạ rủ tổ đã trên cơ bản hiểu rõ một chút tình huống. Ma thú trên người thải cầu cơ bản bên trên là tùy cấp ma thú trên thân mới có. Bởi vì, nạ rủ tổ đánh chết mười mấy con ma thú trên thân, ra cái thứ nhất chém giết S cấp ma thú mánh tượng cự thú bên ngoài, còn lại đều không có thải cầu, mà ra mánh tượng cự thú bên ngoài, còn lại ma thú đều là S cấp trở xuống ma thú. Đương nhiên, S cấp ma thú cũng không nhiều, cho nên, QNZ không nhất định chỉ S cấp ma đạo sĩ mới có, nhưng là, bất kể như thế nào, S cấp ma thú trên người có thải cầu là đã có thể xác định. Mà ma đạo sĩ, vô luận là tham gia khảo hạch ma đạo sĩ, vẫn là tại cái này trong rừng rậm hắc ám ma đạo sĩ, hắn nhóm trên thân, nạ rủ tổ đều cho rằng khả năng có thải cầu. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng là, Nạ dù tổ cho rằng khả năng thập phân lớn. Tốc độ cực nhanh, nạ dù tổ tiến về phương hướng là nội bộ. Cái này nội bộ cũng không phải là cái này rừng rậm nội bộ, mà là trải qua các nơi chiến đấu phát ra âm thanh đoán được nội bộ. Cái này cái địa phương, nghĩ đến, sẽ có không ít ma đạo sĩ tiến về A Phạm là trước muốn đánh còn lại ma đạo sĩ trên người thải cầu chú ý người, đều sẽ tiến về cái này cái địa phương. Có thể nói, cái này nội bộ, liền là một cái to lớn bãi săn. Thực lực nhỏ yếu, lại tới đây trở thành con mồi. Thực lực cường đại, lại tới đây, trở thành thợ săn nạ dù tổ từ nhận vì mình thực lực vẫn có chút, trở thành một tên thợ săn, đủ để trên thực tế, rất nhiều ma đạo sĩ, bao quát nạ dù tổ ở bên trong, trước đó, liền đã hưu ý vô ý tại hướng về nội bộ phương hướng di động tới. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, đàng không mà lên. Lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt, hướng về kia nội bộ phương hướng, kích bắn đi hoành đại địa quét sạch mà lên, trong nháy mắt, hóa vì một con to lớn đại thủ, đối mặt trước cái kia ma thú trong nháy mắt đập mà đi. Trực tiếp đem đánh bay ra ngoài ánh mắt, liếc một cái kia ma thú, đã lẹt tân cắt không khỏi lắc đầu. Không có thải cầu. Nhìn thoáng qua bên hông treo ba viên thải cầu. Ánh mắt, trong nháy mắt, lại là nhìn một chút phương xa. Xem ra, muốn sớm một chút đạt được càng nhiều thải cầu, chỉ có đi nơi nào nhàn nhạt lời nói vang lên. Trong nháy mắt, thân ảnh di động, cấp tốc xung ra, hướng về phương xa trong nháy mắt đột tiến mà đi mục tiêu, nội bộ. Tại một bên khác, xe đã còn có John Austin cũng giống như vậy. Nạ mờ giữ lấy trên người thải cầu, hướng về nội bộ mà đi. Cùng lúc đó, hướng về cùng một cái phương hướng nội bộ. Rất nhiều ma đạo sĩ đều là tiến về lấy. Hoặc là đã bắt đầu, còn là vừa mới bắt đầu, hoặc là, ý nghĩ này xuất hiện nhóm đầu tiên, tối thiểu có trên 100 ma đạo sĩ đã đi đến. Thượng bách ma đạo sĩ tụ tập, một trận long tranh hổ đấu liền sẽ phải triển khai mà địa điểm, chính là tại cái này nội bộ.